Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, trách nhiệm trọng đại. Cô Võng Kiếm Tông Tề Duệ biết, Tông Chủ Bách Lý Thần Hạo danh xưng Thần Hạo Đế Quân, tức thì bị xưng là Kiếm Thánh. Người này cũng không xấu, nhưng cực kỳ bao che khuyết điểm, chọc tới người này ngược lại là có chút phiền phức. Tề Đường Mân khóc ròng nói, Duệ Nhi. Ngươi thế nhưng là chúng ta Tề gia hy vọng, có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Tề Duệ hơi nghĩ nghĩ nói ra, cô, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho cái kia quỷ lệ gia tộc trả giá thật lớn. Ta hiện tại cũng minh bạch vì cái gì ngài lúc ấy không muốn nói nhận biết ta. Nguyên lai đều là lo lắng quỷ lệ gia tộc người tìm tới ngươi liên lụy đến ta. Bất quá bây giờ xem ra ta muốn có thể sẽ liên lụy đến ngài. Cho nên, ngài không thể lưu tại ta chỗ này. Duệ Nhi, ta muốn lưu lại bảo hộ ngươi. Cô, ngài có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là tìm tới tam thúc của ta cùng tam thúc mẫu còn có mặt khác may mắn còn sống sót người. Tề gia, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật phương thức liên lạc. Có tin tức ngài liền cho ta biết. Yên tâm, ta có bảo vệ mình biện pháp. Tề Đường Mân cho rằng Tề gia diệt vong chính là không có càng lớn chỗ dựa. Từ Tề Duệ một thân bản sự cùng song võ hồn đến xem. Sau lưng của hắn khẳng định có cái đại năng. Cho nên nàng hận không thể Tề Duệ sau lưng cũng có cái thế lực khổng lồ. Dạng này Tề gia mới có thể xoay người. Duệ Nhi, chúng ta Tề gia nhưng không có đi ra song võ hồn. Ngươi cái này thân bản sự là học của ai? Có lẽ có thể tìm kiếm hắn che chở. Vì để cho Tề Đường Mân an tâm. Tề Duệ nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng ta hiện tại thật đúng là không biết lão nhân già ông ta thuộc về thế lực nào. Cho nên ngài không cần lo lắng cho ta. Coi như ta gặp được cái gì bất chắc. Ngài cũng tuyệt đối không nên quản. Ta nghe ngươi. Ngươi thật giống như không biết chúng ta Tề gia công pháp truyền thừa a. Tề Đường Mân hỏi. Thật đúng là không biết. Từ Tề Lăng chỗ nào Tề Duệ chỉ học được 2 bộ đơn giản hoàng giai quyền pháp. Hiện tại cũng đã sớm không cần. Ta đến dạy ngươi đi. Ngươi là chúng ta Tề gia gia chủ tương lai. Gia truyền công pháp vẫn là phải muốn biết. Tốt. Tề Duệ đáp ứng học là vì thêm một cái thân phận của mình chứng minh. Về sau vạn nhất gặp lại gia tộc mình người đâu. Tề Đường Mân lập tức truyền thụ cho Tề Duệ 3 bộ công pháp. Theo thứ tự là huyền giai trung phẩm tiểu tự tại na di vi bộ thân pháp, huyền giai thượng phẩm liệt diễm sung cùng liệt hỏa phần dương kiếm quyết. Tề gia phần lớn là hỏa thuộc tính thể chất, coi như thức tỉnh không được hỏa loan võ hồn, cũng sẽ thức tỉnh màu đỏ cháy rực diều hâu võ hồn. Cho nên gia truyền công pháp cơ bản đều là hỏa thuộc tính công pháp. Chờ Tề Duệ tất cả đều học được đã nhanh đến chuyển đường giữa trưa. Tề Đường Mân nói ra, Tề Duệ, để Tề Chiến lưu tại giúp ngươi đi. Ta mang theo hắn cũng không tiện. Có thể, hắn cũng là chúng ta người Tề gia sao? Không phải, là ta thu dưỡng cô nhi. Ta cũng là nhìn hắn thiên phú không tồi. Đứa nhỏ này tâm nhãn thành thật, nhân phẩm rất tốt. Ngươi có thể yên tâm giữ ở bên người dùng. Đã nhìn ra, ta sẽ thật tốt đãi hắn. Vậy chính ngươi ngàn vạn cẩn thận, hy vọng chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt. Tề Đường Mân nói xong đem Tề Chiến gọi tiến gian phòng. Nói với hắn, Chiến Nhi, quỳ xuống cho ngươi tiểu chủ dập đầu. Nghĩa mẫu, Tề Chiến không biết vì sao. Nhanh, đúng, Tề Chiến phổ thông quỳ xuống cho Tề Duệ dập đầu. Tề Duệ tranh thủ thời gian dìu dắt đứng lên hắn nói ra. Lưu lại hảo hảo tu luyện. Ta sẽ giúp ngươi cấp tốc trưởng thành. Ta sẽ trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất kiếm. Tề Duệ cứu sống chính mình nghĩa mẫu. Tề Chiến đã sớm nghĩ kỹ đem mệnh giao cho hắn. Tề Đường Mân dặn dò. Chiến Nhi, nghĩa mẫu có chuyện trọng yếu phải làm. Sẽ rời đi một đoạn thời gian. Ngươi nhất định phải nghe tiểu chủ. Tề Chiến cho Tề Đường Mân thâm cư khom người. Là, nghĩa mẫu. Tề Duệ cho Tề Đường Mân không ít tiền tài để Xích Vũ Kim Tình Điêu đi theo cô Tề Đường Mân. Dạng này nàng đi nơi nào cũng thuận tiện rất nhiều. Lại có chính là một khi có chuyện gì, hắn đều có thể trước tiên biết được. Tề Duệ không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện nhà của mình. Bởi vì hắn lo lắng hù đến Hoàng Dương Liệt bọn hắn. Có dạng này thân thế, Tề Duệ biết con đường tương lai có lẽ sẽ rất long đong. Hắn muốn mau sớm rời đi Bắc Lương Châu. Bởi vì cái này lục địa linh khí nhất mỏng manh. Phiêu miểu đại lục năm cái lục địa. Trung thần châu bởi vì linh khí tràn đầy. Tại châu bên trong tu giả chiến lực phổ biến đều cao. Tiếp xuống chính là Đông Ly Châu, Nam Quân Châu, Tây Hoang Châu, cuối cùng mới là Bắc Lương Châu. Nói cách khác, Bắc Lương Châu tu giả bởi vì môi trường tự nhiên nguyên nhân chiến lực cùng tu vi. Cùng mặt khác lục địa so thấp nhất, Tề Đường Mân rời đi về sau. Tề Duệ lập tức đi theo Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão trở lại học viện. Hắn một đầu đâm vào luyện khí thất chính là hơn 3 canh giờ. Chờ hắn đi ra trời đã tối. Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão từ đầu đến cuối ở bên ngoài chờ hắn. Trúc Vô Song đi nội viện xong thí luyện tháp còn chưa có trở lại. Vội vàng làm xong, Hoàng Dương Liệt cũng không biết Tề Duệ đang làm gì. Xong việc, viện trưởng, ta liền muốn đi quân doanh. Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi, Đoàn Mộc Nhã Lan mấy người các nàng giúp đỡ chiếu cố một chút đi. Ta nghĩ ngươi hay là để các nàng trọ ở trường đi. Dạng này sẽ an toàn hơn một chút. Ta trở về liền cùng các nàng nói. Tề Duệ, bởi vì Tân Duệ tranh bá thi đấu chỉ có 20 tuổi phía dưới thiên kiêu có thể tham gia. Ta tương đối xem trọng chính là Vô Song, Tư Nam, Đồng Lộ, Phòng Tử Lương, Phó Linh Thanh mấy người các nàng. Nhưng Tiêu Vân Phỉ, Tiêu Cửu Lăng cũng đều cũng không tệ lắm. Có thể hay không giúp đỡ tăng lên các nàng. Đi ngược lại là đi. Nhưng người ta muốn tự chọn. Đi, đó không thành vấn đề. Tiêu Cửu Lăng coi như xong. Thái Sơn không sai. Đổi thành hắn đi. Nghe ngươi. Mặt khác, ta muốn hỏi hỏi Tề Chiến có thể hay không tiến vào học viện. Đương nhiên có thể. Đây còn không phải là ta chuyện một câu nói. Tốt, ta sẽ dẫn lấy hắn đi. Bởi vì hắn năm nay chỉ có 18 tuổi. Nhưng tu vi đã tụ nguyên bát trọng cảnh. Đây là tại không có tài nguyên gì tình huống dưới. Ta muốn hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến hư linh cảnh. Để hắn tham gia Tân Duệ tranh bá thi đấu cũng là lựa chọn tốt. Cái này không có vấn đề. Bất quá ngươi cũng muốn thật tốt trợ giúp những người khác. Cũng không nên bất công. Yên tâm, có tiềm năng ta tuyệt sẽ không bất công. Vậy ta liền thay học viện hảo hảo cảm ơn ngươi. Hoàng Dương Liệt biết Tề Duệ giúp đỡ người sau này khẳng định sẽ có rất không tệ phát triển. Tề Duệ đợi Trúc Vô Song một hồi. Gặp nàng không có đi ra. Liền nhớ lại cùng Trương Thần ước chiến. Đoán chừng về không được thế là trực tiếp đi tìm hắn. Trương Thần nhìn thấy Tề Duệ liền cùng chuột nhìn thấy mèo một dạng. Hắn hiện tại hận không thể một cước đạp chết đệ đệ của hắn. Bởi vì Tề Duệ tại đấu trường liên sát hai cái hư linh cảnh đã sớm truyền toàn thành đều biết. Hắn một cái tụ nguyên ngũ trọng cảnh làm sao có thể đánh thắng được Tề Duệ. Trương Thần, ngươi chạy cái gì? Bởi vì ta muốn ra cửa một đoạn thời gian. Chúng ta ước chiến thời điểm ta khả năng có trở về hay không đến. Cho nên sớm đến phó ước được không? Tề Duệ giữ chặt Trương Thần nói ra. Trương Thần cười khổ nói. Tề Duệ, đã ngươi về không được quên đi đi. Không cần nghiêm túc như vậy. Sao có thể không chăm chú? 10,000 điểm cống hiến đâu? Phốc, Trương Thần kém chút thổ huyết. 10,000 điểm cống hiến hắn liền xem như xong mạng già một năm cũng không kiếm được a. Thế là thật khóc dòng nói. Tề công tử, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân tha cho ta đi. Ta thực sự không bỏ ra nổi 10,000 điểm cống hiến. Đây là ta toàn bộ đều cho ngươi được không? Trương Thần xuất ra huy hiệu trường đưa cho Tề Duệ. Bên trong chỉ có hơn 6,000. Nhìn thấy hắn cái này đáng thương dạng. Tề Duệ từ hắn huy hiệu trường bên trong vòng vo 5,000 đi ra nói ra. Cho ngươi chừa chút. Trở về hảo hảo quản quản ngươi cái kia ngôi sao tai họa đệ đệ đi. Tề công tử yên tâm. Đêm qua ta đã đem hắn đánh gãy chân. Bây giờ còn đang nằm trên giường đâu. Tốt, Người dạy thế nào dục hắn ta liền mặc kệ. Cảm ơn ngươi thông minh điểm cống hiến. Nếu không ngươi khẳng định cũng nằm ở trên giường. Tề Duệ nói xong dương dương tay đi. Trương Thần lúc này không gần như chỉ ở rơi lệ. Hắn nhìn xem huy hiệu trường bên trong điểm cống hiến lòng đang đổ máu. Nhưng hắn biết mình đã rất rẻ. Tối thiểu nhất Tề Duệ còn cho hắn lưu lại hơn 1000. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.